Chương 94, Nhân thế. Khi Tĩnh Y thanh âm không có ngăn cản Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ đã dậm chân rơi vào vô căn thánh diễm phía trên, vài cọng vô căn thánh diễm trong nháy mắt lan tràn mà lên, Diệp Vũ cả người nhìn như là thiêu đốt lên hừng hực tử diễm một dạng, Đỗ Khải Hỉ bọn người lòng sinh hoảng sợ, coi là Diệp Vũ bị nhen lửa, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, cái này thiêu đốt tử diễm không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ tự nhiên biết vô căn thánh diễm khủng bố, nhưng hắn càng tin tưởng tạo hóa quyết phi phàm. Trên thực tế như cùng hắn đoán như thế, mặc dù đốt cháy cường độ siêu việt trước đó gấp trăm lần, hắn cảm giác có ngàn vạn con kiến tại gặm cắn thân thể của hắn, thống khổ viễn siêu trước đó, vẫn như trước không thể nhóm lửa hắn. Diệp Vũ cố nén đốt cháy thống khổ, thi triển tạo hóa quyết đến cực hạn, thiên thư rung động, phù văn phun trào, linh khí nương theo lấy phù văn lưu động, tại Diệp Vũ thể nội hình thành từng đạo kinh mạch một. Diệp Vũ trên thân càng ngày càng nhiều đạo ngấn hiển hiện, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại thể nội. Lúc này giọt mưa linh tượng cũng đang rung động, hành tẩu tại Diệp Vũ quanh thân, tư dưỡng Diệp Vũ thân thể, địa phương linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, tại Diệp Vũ xương cốt bên trên, không ngừng có đạo vận bám vào trên đó, đạo ngấn rung động lấp lóe, thậm chí, Diệp Vũ cảm giác được trong xương tủy, đồng dạng phụ thuộc lấy vô căn thánh diễm mang vào đạo vận, đây mới thật sự là tẩy tủy đi, không chỉ là tẩy nhục thân, mà là đem hết thảy đều tẩy lễ, ngay cả cốt tủy cũng không ngoại lệ, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó. Thừa nhận vô căn thánh diễm đốt cháy, khí tức của hắn đang trưởng thành, một đường kéo lên, Bích Đào các đông đảo đệ tử tự nhiên cảm thấy, bọn hắn nguyên bản lo lắng tâm cũng thư giãn xuống tới, Diệp sư huynh quả nhiên không hổ là qua ba cửa ải người, thế mà vô căn thánh diễm cũng có thể chịu đựng lấy, vô căn thánh diễm tẩy tủy a, đây là vô số người nằm mơ mộng tưởng a, đừng hâm mộ, cho ngươi vô căn thánh diễm ngươi cũng không dám dùng a, trong nháy mắt nhóm lửa ngươi, điều này cũng đúng, nghe đồng thánh thai cảnh cường giả cũng không dám tùy ý dùng. Ngược lại là không nghĩ tới Diệp sư huynh có thể đỡ nổi. Rất nhiều người cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi thán phục, thu vô căn diễm đồng thời, lại sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, bọn hắn phát giác được Diệp Vũ khí thế càng ngày càng cường thịnh. Diệp sư huynh đi vào tẩy tủy cảnh, có như thế nhiều vô căn diễm, Diệp sư huynh đạt tới tẩy tủy cảnh không có gì lo lắng, không có gì kỳ quái, cũng đúng, không biết nơi đây các sư huynh đệ, có bao nhiêu người có thể tiến vào tẩy tủy cảnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là rất nhanh thanh âm của bọn hắn hoàn toàn mà tới. Bởi vì, trong sân Diệp Vũ, ngọn lửa màu tím đều không có vào đến trong cơ thể của hắn, Diệp Vũ khí thế một đường kéo lên, cường đại đến để đám người tim đập nhanh, mà đây không phải để đám người yên tĩnh nguyên nhân, mà là bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ thế mà đang phun trào lấy vô biên phù văn, không sai, Diệp Vũ thân thể như là nguồn nước một dạng, dâng trào ra vô biên phù văn, những phù văn này mang theo đạo vận, đem Diệp Vũ triệt để bao phủ, tại sao có thể như vậy, rất nhiều người vô pháp lý giải, Diệp Vũ coi như đạt tới tẩy tủy cảnh cũng không trở thành dân trào ra phù văn đi. Diệp Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn không có để ý thực lực tăng lên, mà là hoàn toàn đắm chìm tại trong tự thân. Hắn thấy được huyết nhục của mình thế mà tự chủ dân trào ra phù văn, những phù văn này xen lẫn, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra vô số đạo văn, những đạo văn này xen lẫn, Diệp Vũ căn bản nhìn không thấu, rốt cục tẩy trần sao, như vậy một ngày tận hưởng luân hồi đem đến cho ta là cái gì? Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, thần hồn đắm chìm tại thể nội. Hắn cảm giác với bản thân đang điên cuồng biến hóa, có một sức mạnh kỳ dị du tẩu toàn thân, tại nguồn lực lượng này du tẩu ở giữa, Diệp Vũ trên thân nguyên bản vết sẹo biến mất không còn một mảnh, cả người đang thoát thai hoán cốt, đây không phải tẩy tủy cảnh đưa đến, mà là thân thể của hắn dân trào phù văn đưa đến, phù văn dân trào càng ngày càng lợi hại, tại Diệp Vũ trong thân thể hóa thành sáng chói phù hải, về sau lần nữa biến thành mặt trời một dạng, Diệp Vũ cả người đều bao phủ, rất nhiều người đều bị trước mặt một màn sợ ngây người. Bởi vì lúc này Diệp Vũ toàn thân nở rộ hào quang óng ánh, hắn liền như là một phần mặt trời một dạng, chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trọng yếu nhất chính là, trên người Diệp Vũ, ẩn ẩn hội tụ ra một cổ thế, mà lại cổ này thế càng ngày càng cường đại. Nhân thế, Lương Bất Phàm lúc này ngạc nhiên lối ra, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ miệng đắng lưỡi khô, hắn nghĩ tới một loại khả năng, nghe đồn có ngút trời kỳ tài, vừa ra đời liền mang theo đại thế, thể nội tự nhiên lấy ra thiên địa đạo vận, hội tụ đạo thế. Bọn hắn có được kinh khủng thiên địa khí vận, là thượng thiên sủng nhi, loại người này đồng dạng lấy thể chất đặc thù biểu hiện ra ngoài, như là ngũ hành thánh thể, âm dương chi thể, vô hạ đạo thể các loại, mỗi một loại thể chất từ uẩn kỳ thế, được vinh dự nhân thế, tự mang đại đạo, nghe đồn một chút nhân thế cường đại, thậm chí có thể lay động đất trời chi thế, toàn bộ thiên địa đều có thể bị kỳ thế cho trấn áp, như một thể có thể trấn thương khung thể, như có một thể có thể đốt thiên địa huyền hoàng phần thiên thể. Như có một thể kinh thần ma tiên thiên thánh thể, mà lúc này Diệp Vũ, thế mà cũng có nhân thế đang ngưng tụ, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Diệp Vũ thể nội từ uẩn đại đạo, đến thiên địa khí vận, Thi Tĩnh Y cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, Hắn lúc này lóa mắt vô cùng, phù văn vẫn tại điên cuồng dâng trào, phun trào đi ra thế càng ngày càng hùng hậu, ẩn ẩn có xông phá thiên địa chi thế. Thi Tĩnh Y nhíu mày, đây là cái gì thế? Hắn mới tẩy tủy cảnh, liền có thể thể hiện ra dạng này dị tượng, loại thế này, có chút vượt qua nhân thế phạm trù, không ai có thể minh bạch, Diệp Vũ đồng dạng không rõ, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể của mình có thần bí lực lượng đang lưu động, cả người có loại bị nước ấm tẩm bổ thư sướng cảm giác, trên thân tất cả khó chịu đều biến mất không còn một mảnh, thay vào đó chỉ có sảng khoái. Hắn lúc này da thịt như là mới sinh hài nhi một dạng, bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, so với Dương Chi Ngọc còn muốn trắng nõn, cả người có loại tinh khiết vô ngần cảm giác. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Tuyết Ngôn nói một ít lời, nàng nói có chút thể chất phi phàm người, đứng ở nơi đó liền sặc sỡ lóa mắt, như là một tô mặt trời tại đốt cháy, bọn hắn xuất hiện liền tự mang thiên địa dị tượng, chẳng lẽ nói chính mình cũng như vậy, đây chính là một ngày tận hưởng luân hồi mang tới bí mật, có thể thay đổi thể chất của con người, thể nội tự thành đại thế. Diệp Vũ không cách nào minh bạch, bởi vì loại thế này còn tại điên cuồng kéo lên, loại này kéo lên hắn đều không thể ngăn trở, đối với rất nhiều đệ tử tới nói, bọn hắn cảm giác càng mãnh liệt. Nhìn qua Diệp Vũ như là nhìn xem một tòa không thể leo lên thương khung thần sơn một dạng, ai cũng biết, đây là thế mang cho bọn hắn ảo giác, mà trên thực tế bọn hắn cũng không biết, tại trong bí cảnh, những cái kia tan tác vẫn còn chưa rời đi Thiên Hỏa Tông Uẩn Tinh Tông đệ tử, lúc này đột nhiên có một loại cảm giác đè nén, phản phất có được một cổ đại thế bao phủ bí cảnh này đồng dạng, loại cảm giác này rất mãnh liệt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, lại không thấy gì cả, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bí cảnh này xảy ra vấn đề? Lúc này Diệp Vũ trong cơ thể hắn dâng trào phù văn càng ngày càng nhiều, xen lẫn mà thành đạo văn gắn đầy quanh thân, cổ này thế tùy theo mà trưởng thành. Diệp Vũ là một cái địa sĩ, hắn tự nhiên cảm giác được, thế nhưng là hắn đồng dạng không cách nào nhìn thấu cổ này thế, chỉ có thể mặc cho cổ này thế lan tràn. 123 truyện.com